FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, cái gọi là người thông minh. Ista hài lòng đi, chỉ là nàng lại không nhìn thấy. Tại tiếng bước chân của nàng mới vừa đi xa, Athena trên mặt lập tức lộ ra phảng phất trên tay dính vào cái gì buồn nôn đồ vật biểu lộ. Chỉ thấy nàng cực nhanh đem đụng vào quá Ista tay phải bỏ vào nước sạch trong ao dùng sức xoa bóp. Khí lực của nàng là to lớn như thế, phảng phất muốn đem da của mình đều cọ sát. Chỉ chốc lát liền đưa bàn tay xoa màu đỏ bừng một mảnh. Athena thở ra một hơi thật dài, tiếp lấy lại đi trên bàn tay bôi lên một chút nước hoa mới lần nữa trở lại trên ghế salon. Lúc này, đã có một người ngồi ở của nàng đối diện. Thật sự là quá phận đâu, tương đương nhân ra Ista thân thế nhưng là lòng tràn đầy tưởng tượng lấy có thể cùng ngươi cộng độ lương tiêu đâu. Cái kia quen thuộc trêu tức ngữ điệu, lại là rõ ràng thái độ cự tuyệt Athena mời Loki. Hừ, loại kia bị nam tính khí tức ô nhiễm đến trong xương tủy dơ bẩn thân thể, bản nữ thần liền chạm thử đều cảm thấy buồn nôn. Athena trên mặt lộ ra không chút nào làm ngụy, chán ghét mà vứt bỏ biểu lộ, phảng phất vừa rồi lợi dụng sắc đẹp của mình cùng mị lực câu dẫn Ista chính là một người khác. Thật sự là lãnh khốc vô tình a, tương đương như vậy muốn hay không cùng ta thử một chút. Loki trên mặt lộ ra dâm đãng đại thúc mới có biểu lộ. Athena không có chính diện cự tuyệt, ngược lại như đang thị uy hết trước ngực mình hình dạng lớn nhỏ hoàn mỹ, hung khí. Đồng thời dùng một loại thương hại ánh mắt đánh giá một hồi Loki thường thường như ngoài đồng ngực. Ghê tởm, người muốn tại dạng này, ta cần phải đánh người. Loki lập tức thái dương nhảy ra mấy cái gân xanh. Trò đùa liền đến này là ngừng đi. Athena một câu lập tức để Loki cảm giác bản thân giống như là một đấm đánh vào trên bông. Nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép áp chế nộ khí. Lẳng lặng nghe Athena giảng. Người đã tiếp nhận bí mật của ta mời. Chắc là đã làm ra quyết định chứ. Athena đã tính trước địa đạo. Quyết định gì? Ta chẳng qua là cảm thấy thú vị mới đến nhìn xem mà thôi. Bất quá nói thật, người rượu nơi này thật đúng là không sai. Trở về đưa ta mấy bình. Loki lập tức giả vờ ngây ngốc. Athena thấy thế lập tức cười lạnh. Đừng sử dụng những thứ này vụng về thủ đoạn. Người ta đều là thông minh nữ thần. Hẳn phải biết một bộ này vô dụng, tại trí tuệ tương cận tình huống dưới. So đấu chính là riêng phần mình thế lực cứng rắn thực lực cùng nắm giữ trong tay tình báo nhiều ít. Người cứ nói đi, tương đương hai mặt tà thần Loki điện hạ tương đương, cắt tương đương, cho nên ta mới chán ghét các ngươi những thứ này quá mức cường thế nữ thần. Loki lẩm bẩm một câu, tựa hồ là vì lật về trong lời nói thế yếu. Loki tiếp lấy lại bồi thêm một câu. Ista thật đúng là đáng thương. Chỉ sợ nàng đến chết sẽ không biết bị ngươi lợi dụng đi. Có thể bị ta lợi dụng là của nàng vô thượng vinh hạnh. Athena trên mặt cái kia đương nhiên biểu lộ, để Loki hết sức khó chịu. Đúng vậy a, để nàng không biết sống chết đi chọc giận Senkho. Lấy Senkho tiểu tử kia điên cuồng cá tính, toàn bộ Ista quyến tộc có lẽ đều chết chắc. Mà ngươi lần nữa đưa ra kết minh. Đối mặt Senkho cái này điên cuồng mà cực lớn uy hiếp, chúng thần nhất định sẽ đáp ứng lời mời của ngươi, cộng đồng đối phó hắn, mà ngươi tự thân không tổn hại một tơ một hào, liền có thể lôi kéo chúng thần làm bia đỡ đạn đi đối phó Senkho tiểu tử kia. Điện hạ thủ đoạn này thật đúng là cao minh, thật sự là tàn nhẫn. Thế là Loki liền một mạch đưa nàng dự định đều thọc ra, bị người xem thấu trong lòng bí mật. Athena trên mặt lại không có lộ ra nửa phần kinh hoàng. Ngữ khí của nàng vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt. Như vậy cao cao tại thượng, ta cũng không có ép buộc bất luận kẻ nào. Đây hết thảy đều là bọn hắn lựa chọn của mình. Ta làm bất quá là tại thời cơ thích ứng dẫn đạo bọn hắn một chút. Dẫn đạo, ngươi cho rằng bản thân là ai? Chúng thần chi vương sao? Hay là thế giới chúa tể? Loki một mặt cười nhạo nói. Ai biết Athena cũng không tức giận, ngược lại trong mắt mang theo một tia cuồng nhiệt cùng khát vọng. Không sai, Đó chính là giấc mộng của ta, dã vọng của ta. Athena không hề cố kỵ thổ lộ ra nội tâm khát vọng. Như thế kình bạo phát biểu lại làm cho Loki sợ ngây người. Ngươi thật là một cái tên điên. Ngươi cùng tiểu tử kia đồng dạng đều là tên điên. Có lẽ là quá mức chấn kinh. Loki biến thành có chút nói năng lộn xộn. Tiếp lấy nàng lập tức đứng lên. Ta cũng không muốn bồi một người điên cùng một chỗ nổi điên. Cũng không thấy nữa. Loki nói liền muốn đi ra ngoài cửa. Athena nhưng lại chưa đứng dậy ngăn cản. Chỉ là ngồi tại vị trí trước hời hợt nói. Ngươi sẽ không đi ra. Loki, ta hiểu rõ ngươi. Chính như ngươi hiểu ta. Ngươi là thông minh nữ thần. Ngươi sẽ không để cho xúc động chi phối ngươi lý trí. Loki bước chân ngừng lại. Nàng không quay đầu lại. Trên mặt biểu lộ lại phong vân biến ảo. Cuối cùng nàng hay là xoay người. Về tới trên chỗ ngồi. Tốt a, người thắng. Chấm ngoặc kép. Loki hơi cúi đầu. Giống như cúi đầu xưng thần. Cái này đúng. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Giữa chúng ta chỉ có lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Không có tín nhiệm. Athena điện hạ. Ngài có đôi khi thẳng thắn làm cho người ta chán ghét. Loki nở nụ cười khổ. Ta cho rằng đây là ưu điểm của ta. Athena trên mặt lộ ra kiêu ngạo mỉm cười. Mà lại ngươi sở dĩ lưu lại. Không phải là bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân sao? Thần minh ở giữa tranh đấu có thể được cho phép. Nhưng duy chỉ có không thể để cho nhân loại chen chân đến thần minh lĩnh vực. Đây là chúng ta thần minh đặt chân căn bản. Athena trịch địa hữu thanh. Loki không khỏi nghiêm nghị. Tiếp lấy tán đồng gật gật đầu. Thần minh chỉ có thể thuộc về thần minh. Phàm nhân không thể chen chân. Đây là tất cả thần minh nhất định phải tuân thủ thái cổ minh ước. Rất tốt. Xem ra giữa chúng ta ý kiến thống nhất. Athena thỏa mãn gật gật đầu. Người ta muốn làm rất đơn giản. Chỉ cần tại thời cơ thích hợp đẩy một cái là được. Còn thời cơ, liền từ ngươi bản thân phán đoán đi. Athena nói xong, bưng chén rượu lên. Hiển nhiên lời đã nói xong. Nàng bày ra tiễn khách tư thế. Như vậy ta liền đi trước. Dù sao giữa chúng ta cũng không cần kết thành hư giả liên minh. Đây hết thảy đều chỉ là theo như nhu cầu thôi. Loki nói đứng lên đi ra cửa bên ngoài. Chờ Loki sau khi đi xa. Chòm sao thiên xứng, sâu từ chỗ tối đi ra. Nữ chủ nhân, dạng này thật có thể chứ? Không sao, chính như cùng nàng từ trước đến nay không có tín nhiệm ta. Ta cũng sẽ không tín nhiệm nàng. Đây chính là một trận xem ai thủ đoạn cao minh hơn trò chơi. Athena trên mặt lộ ra tự tin biểu lộ. Có các ngươi viện trợ, ta nhất định sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Nữ chủ nhân, tính cách luôn luôn ổn trọng sâu. Lúc này lại lộ ra vô cùng cuồng nhiệt biểu lộ. Nếu là Athena cũng có được hệ thống của nàng, kích động, mê hoặc loại hình kỹ năng nhất định là X-cấp. Tốt rồi, hiện tại ta muốn đi gặp một cái thần. Athena vừa nói, một bên từ cái bàn bí cách bên trong lấy ra một cái phong đến cực kỳ chặt chẽ. Ước chừng có to bằng đầu người bình. Nữ chủ nhân, cái này bình là, sâu không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Thân là Athena tín nhiệm nhất thiếp thân thị vệ. Sâu từ trước đến nay chưa từng gặp qua cái này kỳ quái bình. Athena trên mặt cũng lộ ra hết sức kỳ quái biểu lộ. Đã có trào phúng cũng có một tia cảm khái. Không có gì. Trong này chứa là ta kia đáng thương cháu trai cho cốt. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.